Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phô tuyệt đỉnh của anh trên giường. Hai người hứng thú hòa hợp cũng là một trong những nguyên nhân hai người có thể ở cùng một chỗ lâu như vậy. Cuộc sống tỉnh thú. Chân lý này Nhan Lập Khải cùng bạn bè khác của anh đều nói như vậy. Cuộc sống quá mức đơn điệu, cô gái nào sẽ thích một tên cổ hủ, chỉ biết cuồng công việc chứ. Nghe vậy anh không khỏi thụ giáo gật đầu lia lịa. Cho nên ngoài ăn cơm, xem phim, anh phải sắp xếp nhiều hoạt động khác, như là lên núi xuống biển, đi máy bay, ngồi du thuyền. Chỉ cần anh chịu tốn kém một chút, đảm bảo anh sẽ không mất bao nhiêu lâu trở thành một trong những người đàn ông được chào đón nhất Đài Loan. Nghe cô thao thao bất tuyệt phát biểu quan điểm, Lưu Đạo Nam ngoài khuyên tốn thụ giáo còn cho đây chính là phương thức theo đuổi đối phương, muốn ám chỉ mình. Vì vậy anh hết sức cố gắng nuốt lấy từng lời từng chữ của cô. Xem ra em rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Chờ cô đã phát biểu được một đoạn dài, anh than thở. Phương diện này anh còn phải mang sách bút học tập em mới được. Đâu có, phát hiện mình nói hơi nhiều, cô tự trách xin lỗi. Hy vọng anh không chê tôi lắm lời. Ở trước mặt bạn bè, trước nay tôi đều nghĩ gì nói nấy. Bạn bè. À, salad còn chưa xuống đến dạ dày, anh đã may mắn thăng cấp thành bằng hữu của cô, còn gì thuận lợi đây. Xem ra lần này thần cô biết cũng không trêu cợt anh nữa. Càng nghĩ càng hài lòng, khóe miệng Lưu Đạo Nam không khỏi lại nhếch lên mấy phần. À đúng rồi, Vũ Khiết đột nhiên nhớ ra một chuyện. Cảm ơn sự sắp xếp của anh hôm nay. Trước giờ tôi không thích nơi quá đông người, càng nhiều người càng khiến tôi khẩn trương, đến lúc đó có thể làm cho người khác chế cười. Mà dù hôm nay cô nhắm mắt đưa chân đi xem mắt, nhưng hiện trường chỉ có một mình Lưu Đạo Nam với cô đơn độc gặp mặt. Cô không bí mật mang theo anh em bạn bè xem náo nhiệt, khiến cô chẳng khác gì động vật trong sở thú. Dựa vào điểm này thôi, cô đã vô cùng cảm tạ sự sắp xếp của nhà trai rồi. Chị à, cô nâng cốc trầm bành bày tỏ lòng cảm ơn. Đừng khách khí, anh cũng không thích trốn đồng người. Anh hoàn toàn hiểu được cảm giác của cô, cũng nâng cấp lên. Trong không khí quẩn quanh tiếng thủy tinh va chạm thanh thúy. Nghe nói em là nhiếp ảnh gia. Nhấp một ngụm rượu, Lưu Đạo Nam bắt đầu nói chuyện phiếm. Anh là dân nghiệp sư, có thời gian, em chỉ bảo anh được không? Được, cái đó thì có vấn đề gì? Nói đến chụp ảnh, cô liền hăng hái lên. Có cần thu học phí không? Những người khác thì chắc chắn là có, về phần anh. Có thể mời tôi ăn bữa cơm là được. Rầm, không ngờ tới mới nhấm nháp ngụm trầm bành. Anh trong cảm nhận của cô đã thành nhân vật đặc biệt. Người vô tâm nghe, người nghe hữu ý. Đã Lưu Đạo Nam chính thức hiểu lầm. Hai người, anh một câu, em một lời. Mặc dù nội tâm bất đồng, nhưng chuyện phiếm lại cực kỳ hòa hợp. Trong lúc nói chuyện hoàn toàn không chú ý, xa xa ở trong góc phòng ăn, có một ánh mắt đang muốn giết người nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Xem mặt kết thúc, Vũ Khiết một mình tản bộ hưởng thụ sự yên bình một mình một chỗ. Mặc dù Lưu Đạo Nam thể hiện phong độ, nhiệt tình muốn đưa cô về, nhưng cô lại muốn giữ khoảng cách với anh. Cho nên cô lấy cơ có việc, khéo léo từ chối ý tốt của đối phương. Nếu đối phương người ta vô ý, thì cũng không nên lợi dụng hảo cảm của người ta với mình. Đây chính là nguyên tắc làm người trước nay của cô. Cũng chính vì thế mà cô đã bỏ lỡ vô số những người đàn ông biểu tình tạt ý với mình. Tại sao người cô thích thì không chút để ý tới mình, mà người cô không thích thì hết lần này tới lần khác về quanh đây? Thời gian không có chữ công bằng mà. Hít một hơi thật sâu, cô thong thả bước quanh đường mòn, vừa hưởng thụ làn sóng mùa hạ lướt qua, vừa ngậm ngùi suy nghĩ. Lúc này có một chiếc xe hơi màu đen đột nhiên phóng tới bên cạnh vỉa hè. Bên cạnh có thêm chiếc xe cũng không khiến cho Vũ Khiết quá chú ý. Tùy tiện liếc mắt một cái, cô vẫn đi tiếp đường của mình. Quen mắt với cảnh xe cộ nườm nượp ở Đài Bắc, người nào sẽ chú ý đến một chiếc xe hơi xuất hiện chứ? Em muốn đi đâu, anh đưa em đi. Một thanh âm không thể quen thuộc hơn vang lên bên tai. Cô bất giác ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Nhan Lập Khải đứng bên cạnh, thần sắc cổ quái nhìn cô. Tại sao anh lại ở đây? Cô kinh ngạc chỉ vào anh. Thế sao em lại ở đây? Anh biết rõ còn cố hỏi. Sau khi biết được cô cùng với Lưu Đạo Nam gặp mặt, anh như đứng đống lửa như ngồi đống than. Giờ cục vẫn không chiến thắng được say bảo của sự hiếu kỳ, lén lén chạy tới nơi hai người hẹn hò, núp vào trong góc phòng ăn, theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Khi anh nhìn thấy hai người cười cười nói, vạn phần hòa hợp, trong lòng càng có cảm giác không yên. Đến lúc cuối cùng lại tích tụ thành một bụng giận dữ. Cơn giận dữ này từ từ theo dụi lý trí của anh. Giống như là ông chồng bắt kẻ thông dâm, anh theo đuôi hai người ra khỏi phòng ăn. Ngay lập tức ra lệnh cho tài xế không nhanh không chậm đuổi theo sau Vũ Khiết, hoàn toàn không biết tại sao mình lại làm thế. Anh rất muốn chăm chú quan sát cô như vậy, giống như sợ cô một khắc kia sẽ biến mất, ngã vào trong lồng ngực của người đàn ông khác. Khiến anh không bao giờ có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net